Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1125, chương 1125, lãnh giáo 12. Ba người mới vừa tới cửa liền bị ngăn cản. Các ngươi ai à? Nơi này là chúng ta Vô Lượng Điện ngoại môn trụ sở. Người không phận sự các loại, nhất luật không cho phép vào bên trong. Hai cái Vô Lượng Điện đệ tử, người mặc đặc thù đồng phục, nghiêm túc nói: Chúng ta là Thuần Dương Tiên Tông đệ tử, phụng chúng ta tông chủ mệnh lệnh, tới gặp Vô Lượng Điện, có chuyện quan trọng thương lượng, xin phiền thông báo một tí. Diệp Trần chắp tay một cái, mười phần khách khí nói: Dẫu sao nơi này là của người khác trên địa bàn, khách khí một tí vẫn là rất cần phải có, vạn nhất đưa tới cái gì xung đột không cần thiết, vậy cũng không tốt. Thuần Dương Tiên Tông đệ tử kia nhìn một cái Diệp Trần, lại nhìn xem Trần Đông Lai cùng với Hứa Tình, mở miệng hỏi nói: Đúng vậy. Diệp Trần gật đầu một cái, cầm ra Thuần Dương Tiên Tông lệnh bài, thành tựu chứng minh, ở chỗ này chờ, ta đi hỏi một chút. Một cái trong đó Vô Lượng Điện đệ tử mở miệng nói một câu, liền đi vào, tựa hồ là muốn thông báo. Qua đại khái 10 phút, đoàn người từ bên trong đi ra. Trưởng lão chúng ta nói, chúng ta điện chủ và đại trưởng lão đều đang bế quan, các ngươi tiên tiến tới ở đi. Một cái ăn mặc nội tông quần áo đệ tử trên cao nhìn xuống nhìn Diệp Trần các người, trực tiếp nói: Vậy thì làm phiền. Diệp Trần và Trần Đông Lai các người đều là nhỏ hơi thi lễ, trực tiếp nói. Ngay sau đó, ở bọn họ dưới sự dẫn dắt vào ngoại tông. Ngoại tông đệ tử số người thật ra thì càng nhiều, vừa đi vào tới, tùy ý có thể gặp, đều là ăn mặc ngoại tông quần áo Vô Lượng Điện đệ tử. Diệp Trần cùng ba người ăn mặc Thuần Dương Tiên Tông quần áo, lộ vẻ được hoàn toàn xa lạ, đưa tới không ít ánh mắt. Vậy nội tông đệ tử mang Diệp Trần đám người tới trong góc một cái gian phòng nhỏ, nói: Tối hôm nay liền vất vả các ngươi ở nơi này, ngày mai chúng ta tự có người sẽ tới tìm các ngươi. Đa tạ. Diệp Trần các người lại nói một tiếng cảm ơn cảm ơn. Đệ tử kia nói xong liền trực tiếp đi, một câu lời thừa thải cũng không có. Được. Diệp Trần cùng ba người đối với cái tình huống này ngược lại cũng là sớm có dự liệu. Dẫu sao, nơi này là Vô Lượng Điện, gần đây và Thuần Dương Tiên Tông không cùng, thái độ này cũng là rất bình thường. Chúng ta trước vào xem một chút đi. Tiết Thanh nói một câu, liền đi lên trước, trực tiếp đem cửa mở ra. Nhất thời, một cổ mùi mốc đập vào mặt, để cho Tiết Thanh chau mày liền đứng lên. Tình huống gì à? Cho chúng ta an bài hư như vậy nhà? Tiết Thanh một hồi không nói, không nhịn được oán trách, cái này Vô Lượng Điện độ lượng cũng quá nhỏ đi. Nhỏ như vậy tiền đồ, lại có thể dùng cái loại này hạng thấp kém thủ đoạn đi đối phó chúng ta. Diệp Trần và Trần Đông Lai nhìn một cái, vậy rất là không biết làm sao. Cái này Vô Lượng Điện người nói rõ chính là cho mình các người đánh phủ đầu ra oai à? Vô Lượng Điện lớn như vậy tông môn, chưa đến nỗi liền một gian điều kiện hơi tốt một chút phòng khách cũng không có, cố ý đem điều này chỉ cho bọn họ ở, chính là vì cảnh cáo bọn họ một chút đi. Được rồi, không phải là một cái gian phòng nhỏ sao? Chúng ta ở là được. Diệp Trần khoát khoát tay, đánh ra mấy đạo linh khí, đem gian nhà cho đơn giản thu thập một tí, trừ tạp vị, coi như là miễn cưỡng có thể ở. Ba người đi vào, đóng lại gian phòng, cũng ngồi xếp bằng ở trên giường, bắt đầu tĩnh tu đứng lên. Kỳ quái, cái này Thuần Dương Tiên Tông người lại còn có thể ở xuống. Đúng vậy, lấy bọn họ nóng này không phải là trực tiếp ồn ào sao? Hiện tại lại có thể không làm khó, cũng là không bình thường. Có chút ý tứ, không được để cho bọn họ cứ như vậy yên tĩnh. Chỗ tối, mấy cái Vô Lượng Điện đệ tử nhỏ giọng nghị luận. Một cái trong đó, chính là trước cho Diệp Trần các người an bài ngủ lại nội tông đệ tử. Sư huynh, ngươi muốn làm gì? Bên cạnh một cái ngoại tông đệ tử tò mò hỏi. Đi tìm mấy người tới, tới làm ồn ào. Vậy nội tông đệ tử thuận miệng nói, dù sao không thể để cho bọn họ thật tốt nghỉ ngơi. Sư huynh, Vậy ngoại tông đệ tử lập tức gật đầu. Tìm mấy cái ngoại tông đệ tử tới đây. Mấy người ở bên này. Lại là đánh nhau. Lại là nói chuyện. Dù sao cũng một mực đói. Nhưng mà, nhà kia bên trong vẫn là cửa đóng chặt. Hoàn toàn không có cần đi ra ngoài ý. Đám người này thật vẫn có thể nhịn được à? Nội tông đệ tử cười một tiếng. Nói, không nhìn ra, Thuần Dương Tiên Tông lần này tới người. Còn rất khiêm tốn. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta muốn buông tha sao? Bên cạnh vậy sư đệ tò mò hỏi. Tại sao phải buông tha? Ngày hôm nay tốt như vậy cơ hội nếu là bỏ qua. Có thể cũng chưa có. Vậy nội tông đệ tử khẽ mỉm cười, một mực liền nghe nói Thuần Dương Tiên Tông đệ tử thực lực siêu. Quần, ngày hôm nay làm sao vậy được kiến thức một tí? Vậy làm sao bây giờ? Ngoại tông đệ tử nhìn dáng vẻ của sư huynh. Hỏi, các ngươi bên trong, ai lá gan lớn nhất? Nội tông đệ tử khẽ mỉm cười. Hỏi, lá gan lớn nhất? Người nọ một hồi mơ hồ. Theo bản năng nói, gan của ta cũng rất lớn à? Phải làm gì sao? Đương nhiên là có. Ngươi lên cửa đi khiêu chiến. Liền nói muốn kiến thức một tí Thuần Dương Tiên Tông công phu. Thỉnh giáo mấy chiêu? Nội tông đệ tử trực tiếp nói. Cái gì? Ta đi mời dạy. Vậy ngoại tông người đều ngẩn ra. Dẫu sao? Hắn chỉ là một nho nhỏ ngoại tông đệ tử. Đối phương cũng đều là Thuần Dương Tiên Tông đệ tử. Thực lực kia hoàn toàn không phải một cái đẳng cấp. Ngươi sợ cái gì? Bọn họ lại không dám đối với ngươi như vậy. Ngươi cứ việc đi. Khẳng định chuyện gì cũng không có. Nội tông đệ tử khẽ mỉm cười. Nơi này là vô lượng điện. Hiện tại bọn họ khẳng định cũng có cầu tại chúng ta. Cũng không dám cầm ngươi như thế nào. Nghe nói như vậy. Ngoại tông đệ tử mới hơi yên tâm. Nói, vậy ta bây giờ đi qua. Có thể, ngươi trực tiếp đi đi. Nội tông đệ tử gật đầu một cái. Thúc giục nói, vậy ngoại tông đệ tử lúc này mới bước nhanh đi tới. Đến Diệp Trần đám người cửa. Lớn tiếng nói, vô lượng điện đệ tử Tề Bình nghe Thuần Dương Tiên Tông đệ tử thực lực siêu quần. Đặc biệt mời dạy một hai. Mong rằng Thuần Dương Tiên Tông đệ tử không tiếc dạy bảo. Thanh âm này rất lớn. Bên ngoài không thiếu vô lượng điện đệ tử đều nghe rõ ràng. Dĩ nhiên, bên trong phòng người tự nhiên cũng là nghe rất rõ ràng. Mẹ kiếp, cái này vô lượng điện thật vẫn là không yên tĩnh. Tiết Thanh rất là khó chịu nói. Cho chúng ta an bài kém như vậy sức lực gian phòng. Lại ở bên ngoài cãi lộn. Không được an bình. Hiện tại lại an bài một cái con mèo. Con chó tới lãnh giáo. Không phải là muốn cho chúng ta không yên ổn sao? Sư huynh, người thấy thế nào? Trần Đông Lai nhìn Diệp Trần. Hỏi, nếu cũng đánh tới cửa. Nếu là không cho điểm dạy dỗ nói. Còn lấy là chúng ta Thuần Dương Tiên Tông sợ bọn họ đâu? Diệp Trần trầm tư một tí. Nói, vậy thì điểm đến đó thì ngừng đi. Chỉ là không thể tổn thương cửa. Miễn được khiến người ta mượn cớ. Như thế bực bội. Chúng ta Thuần Dương Tiên Tông lúc nào như thế ủy khuất qua à? Tiết Thanh nghe nói như vậy. Một hồi khó chịu, muốn lão nương nói. Trực tiếp cầm bọn họ đánh vào chỗ chết. Đến lúc đó, vô lượng điện điện chủ và các trưởng lão cũng nên đi ra rồi hả? Cái này, Diệp Trần và Trần Đông Lai đều là cười khổ một tiếng. Muốn là dựa theo Tiết Thanh cái này dáng điệu. Vậy bọn họ phỏng đoán rất nhanh sẽ bị đuổi ra vô lượng điện. Còn như bàn hợp tác, sợ là vậy không cơ hội. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.